Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, dư vị. Vạn Hách Bùi La, ta đã cho ngươi cơ hội, hết thảy đều là ngươi sự lựa chọn của chính mình, ta cũng đã không lời nào để nói. Vương Đô Hộ, chuyện này ta không thích hợp lại ra mặt, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi đi. Cao Tiên Chi nghiêng đầu lại, đưa lưng về phía Vạn Hách Bùi La, nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa. Tấm kia trên gương mặt cương nghị, lộ ra một tia thần sắc thương cảm. Cõi đời này nhất làm người khó có thể tiếp nhận sự tình. Không phải gặp phải cường đại khó có thể chống đỡ đối thủ, mà là đến từ người của mình phản bội. Nếu như có thể, Cao Tiên Chi tuyệt không muốn tất cả lưu lạc tới mức này. Đô Hộ đại nhân yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Hắn không biết có thống khổ. Vương Dung ngớ ngẩn, lập tức mở miệng nói, trong mắt mơ hồ có chút bất ngờ. Cao Tiên Chi không hổ là một đại danh tướng, An Tây chiến thần. Vương Dung nguyên bản cho rằng Cao Tiên Chi từng thấy hướng về tình nghĩa trên, còn sẽ thay Vạn Hách Bùi La cầu xin, không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như thế làm ra quyết định. Đúng là để Vương Dung nhìn với cặp mắt khác xưa. Vạn Hách Bùi La, đường là mình chọn, thất bại, vậy thì phải chịu đựng đánh đổi. Đời sau chuyển sinh, nhớ kỹ không muốn ở cùng đại đường là địch. Đây không phải là ngươi một cái nho nhỏ Cát La Lộc có thể lấy đối kháng. Vương Dung ngẩng đầu lạnh, nhạt nói. Vạn Hách Bùi La thõng xuống đầu cao ngạo, không tiếp tục nói nữa. Được làm vua thua làm giặc, như vậy mà thôi. Vù, không có chút gì do dự, Vương Dung hơi suy nghĩ, đại âm dương thiên địa tạo hóa công triển khai đến mức tận cùng. Vạn Hách Bùi La một thân bàng bạc công lực cuồn cuộn không ngừng, có như cuồn cuộn sông lớn giống như tràn vào thân thể của chính mình. Chỉ có điều trong nháy mắt, Vương Dung nguyên vốn đã hơi thở hết sức mạnh mẽ, nước lên thì thuyền lên, lần thứ hai tăng vọt lên. Đại chiến sắp tới, đại thực người còn bồi hồi ở phía xa đã lui. Đây là một cái cường đại trước đó chưa từng có kẻ địch. Đối với tất cả mọi người tới nói, đón lấy chính là một hồi tất cả mọi người khó có thể dự liệu ác chiến. Vương Dung cần sức mạnh càng thêm cường đại đến thay đổi cuộc chiến tranh này. Vạn Hách Bùi La là Cát La Lộc thủ lĩnh, một thân công lực vô cùng mạnh mẽ. Đây là thiên nhiên đỉnh lô. Vương Dung là sẽ không bỏ qua cái này ưu chất sức mạnh nguồn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Chốc lát phía sau, hấp thu Vạn Hách Bùi La sức mạnh, Vương Dung thực lực tăng nhanh như gió. Một đường tăng vụt đến thánh võ cảnh thất trọng cảnh giới. Cương khí của toàn thân gồ lên, có như trì hống giống như vậy. Trong tròng mắt, ánh mắt sáng như tuyết, càng là có như ngôi sao chói mắt cực kỳ. Răng rác, ở Vạn Hách Bùi La nội lực sắp hấp quang chớp mắt. Vương Dung cương khí tràn vào, nháy mắt chấn động đoạn Vạn Hách Bùi La tĩnh mạch. Đồng thời xoay đoạn cổ của hắn, đem hắn dẫn đi đi, cho hắn một cái hơi hơi thân thể mặt điểm lễ tang. Viết rõ chiến công của hắn, cũng viết rõ hắn là bởi vì phản bội đại đường mà chết. Vương Dung đem Vạn Hách Bùi La thi thể chậm, rãi thả xuống, quay về thân sau vẫy vẫy tay nói. Vạn Hách Bùi La dù sao cùng An Tây Đô Hộ quân cộng sự nhiều năm. Cao Tiên Chi bọn họ chỉ sợ là không cách nào đối mặt cái chết của hắn. Sau cùng thu đuôi công tác cũng chỉ có thể là tự mình tiến tới làm. Là, hầu gia, thuộc hạ này đi làm ngay. Tiết Ngàn quân lĩnh mệnh, rất nhanh đem Vạn Hách Bùi La thi thể dẫn theo xuống. Cảm tạ, chờ Tiết Ngàn quân mang theo Vạn Hách Bùi La thi thể ly khai. Cao Tiên Chi rốt cục xoay đầu lại nói lên từ đáy lòng. Xảo trá người là không đáng một cái thân thể mặt lễ tang. Vương Dung mong muốn ở hắn trên mộ bia viết đến chiến công của hắn. Hiển nhiên cũng là chăm sóc đến rồi An Tây Đô Hộ quân cảm xúc. Vương Dung chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời. Đô hộ đại nhân, Vạn Hách Bùi La đã chết. Thế nhưng những người này làm sao bây giờ? An Tây Đô hộ quân phó đô hộ Trình Thiên Lý nói rằng, một câu nói hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Dung nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Ta La trước thành cửa. Trình Thiên Lý giống như một tòa cao lớn kim cương, giống như chữ đứng ở đó. Trong tay hắn, bắt cái kia gọi là bút lực mạnh mẽ Cát La Lộc đầu lĩnh. Ở chung quanh hắn, cái khác Cát La Lộc thủ lĩnh cũng toàn bộ bị bắt. Vương Dung cùng Cao Tiên Chi đối phó Vạn Hách Bùi La thời điểm, Trình Thiên Lý đồng dạng dẫn người bắt lại này chút Vạn Hách Bùi La bộ hạ. Lấy Trình Thiên Lý đỉnh cao chuẩn tướng thực lực đối phó này chút Cát La Lộc bộ hạ, hoàn toàn là tay đến bắt giữ. Bút lực mạnh mẽ đám người thậm chí hướng về trong thành truyền tín hiệu lại cơ hội đều không có. Nhìn Trình Thiên Lý cùng hắn tù binh Cát La Lộc thuộc cấp nhóm, chu vi một hồi yên tĩnh lại. Tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung đến bút lực mạnh mẽ chờ Cát La Lộc thuộc cấp trên người. Vạn Hách Bùi La tuy rằng vừa chết, nhưng là bộ hạ của hắn vẫn còn ở đó. Xử lý như thế nào cái kia chút còn không có nhận được tin tức. Chưa làm phản Cát La Lộc người vẫn là cái vấn đề lớn. Này cũng may mà là Trình Thiên Lý phản ứng nhanh, sớm một bước ngăn trở bọn họ. Nếu không thì, trong thành hiện tại chỉ sợ sẽ là một mảnh loạn tượng. Đô hộ đại nhân, trong thành Cát La Lộc người còn có bao nhiêu? Vương Dung đột nhiên lên trước một bước mở miệng nói. Trong thành Cát La Lộc người tổng cộng còn có khoảng 15.000 người. Cao Tiên Chi nói, đây chẳng phải là so với An Tây Đô hộ quân còn nhiều hơn. Vương Dung nhăn lại đầu lông mày. Cao Tiên Chi chiến thuật không thể nói là quá sai. Hắn lấy tinh nhuệ An Tây Đô hộ quân làm tiên phong, chịu trách nhiệm công thành nhiệm vụ. Cát La Lộc cùng cái khác lính đánh thuê ở phía sau mặt tiếp sức. Loại chiến thuật này chiếm thượng phong thời điểm còn không có vấn đề, nhưng một khi gặp phải đối thủ mạnh mẽ, vấn đề liền hiện ra. Hơn 15.000 tên Cát La Lộc lính đánh thuê, nhân số so với An Tây Đô hộ quân còn nhiều. Một khi phản loạn, hậu quả khó mà lường được. Lấy An Tây Đô hộ quân tình huống bây giờ là hoàn toàn không trấn áp được. Chúng ta bây giờ lo lắng còn không chỉ là cái này. An Tây Đô hộ quân xuất chinh, chiêu mộ lính đánh thuê hơn xa Cát La Lộc một nhánh. Ngoài ra còn có rút cái kia mồ hôi cùng với những thứ khác lính đánh thuê. Nếu như đại thực tìm tới Cát La Lộc, thu mua Vạn Hách Bùi La, như vậy đồng dạng có thể thu mua những người khác, bao quát rút cái kia mồ hôi. Trình Thiên Lý ở một bên nói, An Tây Đô hộ quân tổng cộng có hai đại thuê minh hiểu. Một cái Cát La Lộc, còn có một chính là rút cái kia mồ hôi. Nếu như Cát La Lộc có thể phản bội, rút cái kia mồ hôi đồng dạng có thể phản bội. Một nhánh Cát La Lộc còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nếu như ngay cả rút cái kia mồ hôi đều bị thu mua, cái kia mọi người tình cảnh liền thật sự nguy hiểm. Cao Tiên Chi không nói gì, nhưng một đôi lông mày rậm nhưng thật sâu nhíu lại. Hiển nhiên cũng có đồng dạng lo lắng. Một buổi bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng. Cửa thành phụ cận, tuy rằng tất cả mọi người vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng Cát La Lộc phản bội đối với tất cả mọi người là một loại trước nay chưa có xung kích cùng chấn động. Nguyên bản tin tưởng không nghi ngờ đồ vật bị lật đổ, không đến lượt mọi người không nghi ngờ. Ha ha, nếu như là lo lắng cái này lời, vậy cũng không cần phải. Vương Dung bật cười lớn, không để ý lắm. An Tây trung tướng tâm tình có thể lý giải, thế nhưng rút cái kia mồ hôi người phản loạn liền đúng là kỷ người buồn ngày. Những khác bộ lạc Vương Dung còn không có cách nào xác nhận, nhưng rút cái kia mồ hôi người xác xác thực thực là đại đường người tối kiên định minh hiểu. Bởi vì Vương Dung rõ rõ ràng ràng nhớ tới, năm đó, làm Cao Tiên Chi đám người từ Ta La lui lại, Lý Tự Nghiệp còn không phải là mình thuộc cấp thời điểm. Cùng bọn họ đồng thời từ trên chiến trường rút lui thì có rút cái kia mồ hôi người. Hơn nữa ngay ở Đông Phương tự mình tiến tới thời gian đi qua. Khoảng cách Ta La không xa chỗ kia đá trắng lĩnh, bởi vì rút cái kia mồ hôi người rút lui nhân số nhiều lắm. Tắc nghẽn đá trắng lĩnh đường nối, dẫn đến thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp chém giết không ít rút cái kia mồ hôi người. Hơn nữa còn là cả người lẫn ngựa, chém thành hai đoạn, lúc đó là bởi vì Cát La Lộc người lâm trận phản chiến. Cho mọi người trùng kích cực lớn, dẫn đến tất cả mọi người đối với người Hồ trước nay chưa có hoài nghi cùng không tín nhiệm. Cho nên mới phải có như vậy một màn, toàn bộ chiến trường, không chạy trốn cũng chỉ có một Cát La Lộc người, rút cái kia mồ hôi người sẽ cùng chạy trốn. Hiển nhiên cũng không có phản bội bọn họ, cùng đại thực người câu kết, mà sau đó cũng xác xác thực thực chứng minh, rút cái kia mồ hôi người là bị oan uổng. Ta La cuộc chiến sau, bọn họ vẫn là chịu đến chèn ép đối tượng, Cát La Lộc người ghen tị bọn họ, vì lẽ đó đem hết toàn lực bắt nạt bọn họ, mà rút cái kia mồ hôi người cuối cùng vẫn là chịu đựng nổi. Sau đó ngũ hoàng tử Lý Hanh lên trước thời điểm, còn cùng bọn họ từng có liên hệ, song phương kề vai chiến đấu, nối lại tiền duyên, An Tây Đô hộ quân bởi vì Cát La Lộc người, mà hoài nghi đến tất cả mọi người, theo Vương Sung là hoàn toàn không cần thiết, Vương Đô hộ, Trình Thiên Lý cùng cái khác An Tây trung tướng đều nghiêng đầu lại, nhìn Vương Sung gương mặt kinh ngạc. Không biết đô hộ đại nhân tại sao khẳng định như vậy. Mau chóng tẩy thoát rút cái kia mồ hôi người cùng cái khác lính đánh thuê hiểm nghi. Đối với hiện tại An Tây đô hộ quân tới nói là trọng yếu nhất. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đại thực người hơn 24 vạn binh mã bây giờ còn đang bên ngoài mắt nhìn chằm chằm. Nếu như không thể loại trừ cái kia chút cùng đại thực người cấu kết người. Toàn bộ đại sao đội chính là nguy cơ trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có thể hai mặt thụ địch, đối mặt uy hiếp chí mạng. Tình huống bây giờ là Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý làm An Tây đô hộ quân chủ soái, cùng những lính đánh thuê này hàng năm sớm chiều ở chung, kề vai chiến đấu, cũng không có cách nào xác định những người này có hay không có hiểm nghi. Ngược lại là Vương Sung một người ngoài. Mở miệng liền khẳng định rút cái kia mồ hôi không có vấn đề. Này tại mọi người nghe tới không khỏi có chút kỳ quái. Ha ha, tựa hồ đã sớm biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì. Vương Sung cười nhạt một tiếng, đi lên phía trước, một mặt tự tin nói. Đó cũng không phải cái gì quá việc khó đoán. Đại thực người muốn khích bác ly gián. Chỉ cần thu mua chi kia lớn nhất lính đánh thuê là được. Đồng thời thu mua mấy nhánh lính đánh thuê, nhìn như hơn nữa ổn thỏa. Thế nhưng thu mua nhiều người, liền dễ dàng tiết lộ phong thanh. Đại thực người hẳn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Hơn nữa thu mua một cái Cát La Lộc liền cần tiêu tốn 10 cái như vậy hòm báu. Bên trong chứa đầy trân châu mã não phỉ thúy bảo thạch. Coi như đại thực đế quốc giàu có giáp thiên hạ, e sợ cũng không nhiều như vậy kim ngân khắp nơi đi tung ra. Đô hộ đại nhân nói có lý, nếu như đại thực người làm như thế, sợ là chúng ta đã sớm nhận được tin tức, cũng sẽ không bị Cát La Lộc giấu được sâu như vậy. Mọi người nghe được Vương Sung, đều âm thầm gật đầu, vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều. Vương Sung mặc dù là một người ngoài cuộc, đối với An Tây đô hộ quân tình huống không hiểu rõ. Nhưng là phân tích của hắn đúng là để ý. Ngoặc kép, kỳ thực còn một nguyên nhân khác. Vương Sung dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng như tuyết. Nói tiếp, lần này Ta La cuộc chiến, ta giam giữ chỉ có một Cát La Lộc bộ lạc tộc nhân. Chiến đấu kịch liệt như vậy, nếu như đại thực người còn thu mua những người khác, Ta La cửa thành sợ là sớm đã phá, mà không thể đến hiện tại cũng không hề có một chút động tĩnh. Hơn nữa, Vạn Hách Bùi La sự tình, lâu như vậy rồi, rút cái kia mồ hôi chờ bộ lạc nơi nào còn không có động tĩnh. Liền đủ để chứng minh vấn đề. Vương Đô Hộ nói có đạo lý. Ngàn Dặm, ngươi đi xử lý một hồi. Đem nguyên ủy sự tình nói rõ ràng. Động viên một chút, Cao Tiên Chi rốt cục mở miệng nói. Mặt khác, Vương Đô Hộ, đối với Cát La Lộc bộ lạc này chút chiến sĩ, ngươi có ý kiến gì? Cao Tiên Chi cũng không phải là không có gì chủ kiến người. Có thể chủ động hỏi dò Vương Sung ý kiến, đủ để chứng minh Vương Sung chuỗi này thủ đoạn ở trong lòng hắn để lại ấn tượng sâu sắc. Chí ít, Vương Sung nói ra mỗi câu, ở Cao Tiên Chi trong lòng hết sức có trọng lượng. Ngẫm lại trước đây không lâu, Cao Tiên Chi đối với Vương Sung còn khịt mũi con thường. Cũng đủ để chứng minh Vương Sung năng lực cùng thủ đoạn. 15.000 người, giết cũng được phí chút công phu a. Vương Sung lạnh nhạt nói. Nghe được Vương Sung câu nói này, Vạn Hách Bùi La dưới quyền vài tên phó tướng trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch cực kỳ. Bất quá, đến cùng cũng là một luồng không kém sức chiến đấu. Nếu như những người này thức thời, có thể phối hợp, cũng không phải là không thể lưu tính mạng của bọn họ. Vương Sung chắp hai tay sau lưng đảo, vừa nói, một bên không lưu dấu vết liếc Cát La Lộc mọi người một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.